Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2063, sách khoản bằng chứng. Góc chuyện audio.com, bá Tống Hào rốt cục bịt cái gì đều có thể bán đảo hữu kéo đen, cái này xuất diễn chúng ta đợi hơn mấy tháng, rốt cục chờ đến, mặt trời nhỏ phát tin tức nói. Tả Liên thế giới chỗ sâu, vang lên mấy cái phát ra từ nội tâm vui vẻ tiếng cười, đón lấy đến đưa tin chính sự, mặt trời nhỏ T233 Hào tiếp tục nói. Vị kia Tô thị tiểu tiên tử cần một khỏa Long Châu, hơn nữa còn nếu là còn sống chân Long Long Châu. Lại nhìn bên trên bá Tống, tay trái ba khỏa Long Châu, tay phải ba khỏa Long Châu tạo hình, mặt trời nhỏ dùng dương quang đều có thể đoán ra Tô thị tiểu tiên tử là vì bá Tống Hào muốn cái này Long Châu. Bá Tống Hào cần một cái còn sống Long Châu, cái gì đều có thể bán đạo hữu muốn vì bá Tống Hào cung hóa. Đối với cựu U Chúa Tể tới nói, tin tức này thì có rất lớn thao tác đường sống. Dù sao cũng là cựu U Chúa Tể, có một số việc có thể buông tay đi làm, chư thiên vạn giới người đều có thể hiểu được. Ấm áp mặt trời nhỏ bắt đầu đem sự tình, một năm một mười hồi báo cho Bạch Chúa Tể. Đối diện, cái gì đều có thể bán đại lão lên tiếng hỏi, chỉ muốn mượn dùng một khỏa, chân long, long châu là được thật sao, nói thế nào tốt đây, cái này đại giới so với hắn trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều. Bằng mặt mũi của hắn, đi tùy ý tìm một vị chân long bằng hữu, mượn dùng một chút long châu lập tức liền trả lại lời nói, cơ hồ là không thành phẩm. Đúng vậy, mượn dùng là đủ, Tô Thị A Thập Lục trả lời, nhưng nhất định phải là chân long. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, không thể kéo xuống Tống thư hàng viên này long châu cấp bậc. Ta hiểu được, chờ một lát ta đi làm xong một đơn làm ăn lớn, lập tức liền tới đây. Cái gì đều có thể bán đại lão mỉm cười nói. Lúc gần đi, hắn đối Tống Thư Hàng dùng sức phất tay. Gặp lại rồi ngài, gặp lại rồi bá Tống Hào, lần này gặp nhau về sau chính là vĩnh biệt. Tống Thư Hàng nhìn lấy nhiệt tình, cái gì đều có thể bán. Đại lão cũng chỉ đành mỉm cười đưa tiễn. Tả Liên thế giới, cái gì đều có thể bán. Đại lão trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, đối mặt trời nhỏ. Người mau lên T233 Hào, nói, đạo hữu không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu. Không vội, không quan hệ. Mặt trời nhỏ T233 Hào ôn hòa cười nói. Như vậy chúng ta kết xuống giấy tờ đi, cái gì đều có thể bán. Đại lão lập tức trông mong, vừa khẩn trương nói. Gấp một vạn lần lợi nhuận là hấp dẫn nhất hắn địa phương. Nhưng cân nhắc đến đối phương là, cửu U Chúa Tể, lật lọng quả thực là chuyện thường ngày. Sở dĩ coi như lấy không được đủ chán vạn lần lợi nhuận, cái gì đều có thể bán. Đại lão cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lợi nhuận chỉ không thể quá thấp, từ một vạn xuống đến 7-8 ngàn lần lợi nhuận, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Bạch Chúa Tể vẫn có chút thành tín, lần trước nói đem hắn, cái chăn, trả lại cuối cùng thật đúng là trả lại. Cũng chính bởi vì Bạch Chúa Tể so với cái khác cựu sinh vật thoáng có chút thành tín, sở dĩ lần này hắn mới có thể kiên trì đến Tà Liên thế giới giao dịch. Nếu không, rõ ràng tự động tới cửa bị hố giao dịch hắn mới sẽ không tiếp. Như vậy tính tiền, đầu tiên, lần này tiền hàng chúng ta trước giao một nửa, còn lại một nửa các loại xác định hàng hóa không có vấn đề về sau, trả lại một nửa khác. Hiện thế hiện tại giao dịch đều dùng loại này phương án, chúng ta cũng phải cùng lúc câu tiến. Góc chuyện audio.com, mà lại chúng ta cũng cần xác định đạo hữu hàng phải chăng có vấn đề, đúng không? Mặt trời nhỏ chậm rãi nói, yên tâm ta chủ thế nhưng là cựu U Chúa Tể, không thể lại quỵt nợ. Chỉ muốn hàng không có vấn đề, nhiều nhất trong nửa tháng, chúng ta liền sẽ đem còn sót lại tiền hàng bổ đủ. Chúng ta là có thành tín, mặt trời nhỏ lý do, hợp tình hợp lý, không cách nào phản bác. Cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, câu nói này nói ra chính các ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Sẽ không quỵt nợ cửu U Chúa Tể vẫn là cửu U Chúa Tể. Thôi thôi, một nửa thì một nửa đi, đại lão trong lòng, đã làm tốt chỉ lấy một nửa tiền hàng dự định. Một nửa cũng là 5.000 lần lợi nhuận, cũng đầy đủ. Mặc dù so tâm lý dự tính muốn ít một chút nhưng còn tải. Cái gì đều có thể bán, đại lão tâm lý trong giới hạn chịu đựng, mặt trời nhỏ T233 Hào tiếp tục nói. Sau đó phải giao cái này một nửa tiền hàng. Nói đến đây lúc hắn ngừng lập tức chỉ chốc lát. Cái này một nửa tiền hàng, còn có vấn đề. Cái gì đều có thể bán. Đại lão chừng to mắt tâm đều bị treo lên đến, tin hay không hắn lật bàn A, liền xem như cựu U Chúa Tể, tại dính đến tiền phương diện, hắn cũng một bước cũng không nhường. Không, không có vấn đề, ta vừa rồi chỉ là tại tiếp thu ta chủ tin tức. Mặt trời nhỏ ấm áp nói, một nửa tiền hàng, chúng ta sẽ trực tiếp trả tiền mặt toàn bộ dùng linh thạch tính tiền. Linh thạch thứ này, cựu U Chúa Tể cũng sẽ cất giữ một số, bất qua cất giữ lượng không lớn, bình thường cũng cơ bản không dùng được. Đương nhiên, cái này, cất giữ lượng không lớn, là nhằm vào cửu u chúa tể cái khác bảo vật kho tới nói. Kỳ thật chân thực số lượng vẫn như cũ cực lớn đến không cách nào thống kê. Cái gì đều có thể bán, đại lão lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặt trời nhỏ T233 hào dương quang càng thêm sán lạn một chút. Làm ăn cũng không thể mổ gà lấy trứng. Giai đoạn trước cần một số đầu tư, cái này một nửa tiền hàng lợi nhuận chính là đầu tư một vòng. Xem ra cái gì đều có thể bán, đạo hữu rất hài lòng. Tiếp tục như vậy lại nhiều giao dịch mấy lần về sau, cái gì đều có thể bán liền sẽ buông ra. Mà lại ta chủ là có thành tín cửu u chúa tể. Sở dĩ còn lại một nửa tiền hàng, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái hóa đơn nhận hàng bằng chứng, cái này hóa đơn nhận hàng bằng chứng, giá trị liên thành. Nhiều nhất trong nửa tháng, chúng ta sẽ thông báo cho đạo hữu cầm. Hóa đơn nhận hàng bằng chứng, tới cửa lấy hàng, mặt trời nhỏ T233 hào nói bổ sung, mà lại cái này, hóa đơn nhận hàng bằng chứng, chúng ta sẽ cho ngươi một lần sử dụng cơ hội cố mà chân quý. Cái gì đều có thể bán, đại lão sững sờ. Bạch chúa tể thật là cửu u chúa tể bên trong sen quân tử, ra nước bùn mà không nhiễm. Sau một khắc, mặt trời nhỏ T233 hào tế ra một cái hộp nhỏ, đưa cho. Cái gì đều có thể bán, đại lão, lại tế ra chồng chất thành núi linh thạch hoàn thành trả tiền. Cái gì đều có thể bán, đại lão mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp chứa một cái lập lòe tỏa sáng hạt châu. Đây là, Long Châu, mà lại là còn sống, chân long, Long Châu bên trong tràn đầy sinh cơ. Viên này Long Châu, đối với ta chủ mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường. Đạo hữu cố mà chân quý sử dụng nó, mặt trời nhỏ T233 hào cười nói. Cái gì đều có thể bán, đại lão khóe miệng co giật. Tốt a, hắn đã biết viên này. Long Châu, phải dùng làm sao, hắn là biết. Bá Tống Huyền Thánh, cùng, gocchuyenaudio.com, cửu u bạch chúa tể. Ở giữa quan hệ, lúc này Tô Thị Tiểu Tiên Tử lại vừa vặn muốn một khỏa còn sống. Chân Long, Long Châu, bạch chúa tể viên này. Long Châu, là chuyên môn vì Bá Tống chuẩn bị a, mà vì mượn hắn tay, đem viên này. Long Châu, giao cho Bá Tống, bạch chúa tể còn chụp hắn một nửa tiền hàng. Đây hết thảy đều là Bá Tống Huyền Thánh nồi. Quả nhiên cùng Bá Tống dính líu quan hệ, liền không có chuyện tốt. T233 đạo hữu yên tâm, việc này ta sẽ xử lý tốt. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Vì hắn còn lại một nửa tiền hàng, việc này hắn đương nhiên sẽ làm giọt nước không lọt. Dứt lời, cái gì đều có thể bán, đại lão mang đi linh thạch cùng Long Châu. Tiếp lấy hắn xuất hiện lần nữa tại Tống Thư Hàng vị trí tọa độ cách chương.